Siêu cấp máy tính, chương 123, video 64 kilobyte. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tử Ngữ cười nói, buổi sáng hôm nay quản thúc thúc có nói với ta một việc, chính là ngươi cùng quản dịch còn có vị cao hiểu tiết kia cùng có sáng kiến làm một website game phải không? Trần Húc nhìn qua quản dịch, nàng thấy vậy gật gật đầu ý bảo đã từng kể qua cho ba mình. Vì vậy Trần Húc liền nói, không sai, bất quá bây giờ chúng ta đang gặp vấn đề. Vấn đề gì vậy? Tống Tử Ngữ nói, có thể ra không, mọi người cùng nhau nghĩ cách. À, ta cũng không gạt các ngươi, ta đây cũng là làm việc trên một cái SNS mạng, cho nên muốn cùng nhau hợp tác. Trần Húc nghĩ nghĩ nói, có thể hợp tác tất nhiên là tốt, nhưng ta cũng nên nói trước một chút. Trò chơi này cũng là ta làm ra trong lúc rảnh rỗi, cũng chỉ là một cái gian phòng mô hình 3D, sau đó còn có các loại đồ dùng bài trí như giường chiếu, tủ, tivi. Cao Hiểu Tiết dùng qua liền phát hiện có thể làm thành game. Sau này thì vấn đề xảy ra, kỳ thật toàn bộ dữ liệu đều là 3D làm nên, nguồn tài nguyên quá lớn, chỉ sợ máy chủ không tải nổi. Tống Tử Ngữ rất cẩn thận nghe, gật đầu nói. Không sai, đơn giản mà nói, một cái mô hình 3D cần khoảng 1 megabyte không gian truyền tải, chỉ dựa vào đường truyền chuôn phao. VN hiện nay, người chơi chắc chắn sẽ đợi rất lâu. Các ngươi bây giờ tính thế nào? Trần Húc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hiện tại chỉ có hai phương pháp, một là cắt xén bớt dữ liệu. Nhưng cái phương pháp này độ khó quá lớn, như ta hiện tại khó có thể làm được. Hơn nữa cho dù là cao thủ cũng có thể giảm được một chút dung lượng không đáng kể mà thôi. Hai là mỗi người chơi cần dùng thêm phụ kiện phần cứng, nếu như vậy sẽ không có ý nghĩa. Lắp đặt client cài đặt là của game online, như vậy không giống với web game. Tống Tử Ngữ cũng gật đầu, xác thực mấy phương pháp đó cũng tốt nhưng là muốn làm được thì rất phức tạp. Đơn giản mà nói web game hiện nay rất ít khi làm 3D, cũng bởi vì vấn đề quá lớn. Website trò chơi không cần client cài đặt hỗ trợ, mà người chơi muốn chơi game dù online hay web game cũng phải thông qua chuôn phao. VN để tải dữ liệu, giải thích một chút, như website trò chơi có rất nhiều hình ảnh gộp lại, những hình đó có cách chỉ vài KB hoặc vài trăm KB, như vật với không gian đường truyền hiện tại rất dễ dàng tải về. Nhưng nếu như là khuôn ảnh 3D, nói như vậy một cái mô hình ít nhất cũng phải 1 megabyte, mà người chơi muốn đều phải tải về cả số liệu của chương trình, như vậy sẽ rất tốn thời gian chờ. Vậy ai sẽ còn chơi game này nữa đây? Đương nhiên nếu như sử dụng client cài đặt thì vấn đề thời gian chờ sẽ rất đơn giản. Tuy nhiên hiện tại Trần Húc còn chưa có làm được loại client cài đặt như thế. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, client cài đặt này nếu như làm ra thì sẽ là một bộ nhớ co sẵn toàn bộ số liệu của game, đỡ phải tải. Người chơi có thể chơi mà không lo về tốc độ tải hình ảnh vì đã co sẵn thì tải lên cũng chỉ mất vài giây. Một client, độ lớn nhỏ của nó sẽ quyết định đến trò chơi, tỉ như game Thế Giới Ma Thú là một loại hình game 3D nên game này có nguồn tài nguyên hình ảnh và nội dung rất lớn. Mà kỳ thật đây cũng là một cách làm bất đắc dĩ. Bởi vì client này cũng cần cài đặt trước khi dùng. Thời gian download dữ liệu từ máy chủ về có thể mấy giờ cũng có thể là mấy ngày, như vậy sớm sẽ đả kích đến các người chơi. Trần Húc ước chừng tính toán một chút, nếu quả thật làm thành một loại hình game client, cái game này lớn nhỏ cũng chỉ hơn 100 megabyte. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng như vậy sẽ không giống với ý định ban đầu của Cao Hiểu Tiết. Mượn gà đẻ trứng, cùng mạng xã hội SNS web hợp tác. Muốn giới thiệu một game online theo lối cài client mà nói cần rất nhiều tiền quảng cáo. Nhưng nếu mượn mạng xã hội SNS web mà nói thì có thể nhanh chóng có một lượng người chơi khá lớn, thông qua truyền miệng còn có thể tích lũy được nhiều ngoạn gia hơn. Bằng không như vậy đi, Tống Tử Ngữ nghĩ nghĩ nói, làm thành một game 2D thì thế nào, như vậy tài nguyên sẽ ít đi, chơi cũng đơn giản hơn một chút. Vấn đề này ta có nghĩ qua, quản dịch lúc này nói tiếp. Nhưng nếu như là game 2D, người chơi không thể thiết lập ngôi nhà của mình, cái này không như ý nguyện ban đầu. Đương nhiên nếu là trò chơi vui vẻ, làm như vậy cũng tốt, nhưng có một vấn đề, quản dịch dừng lại một chút lại nói. Game 2D hiện tại không đủ sức cạnh tranh với thị trường game đâu. Vấn đề này Trần Húc cũng chưa từng nghĩ qua, hắn kinh ngạc liếc nhìn quản dịch liền cảm thấy nữ nhân này suy nghĩ thật sâu xa. Nhưng hắn không biết từ nhỏ quản dịch là từ gia đình đã học được một bản lĩnh buôn bán rất tốt, mưa dầm thấm lâu mà. Cho nên về vấn đề buôn bán, ánh mắt của nàng chắc chắn hơn hẳn Trần Húc rồi. Quản dịch nói tiếp, vấn đề bản quyền ở tung của này cũng là một vấn đề đau đầu này, nếu như làm 2D người khác sẽ có thể phòng chế dễ dàng, như vậy sẽ mất bản quyền. Hiện tại ở khựa không có luật về cái này a. Tống Tử Ngữ gật gật đầu cười nói. Hay là quản dịch cô nương cứ lo về chuyện này đi. có thể một số việc cũng không thể làm được hơn, trước tiên chúng ta cũng chỉ đem trò chơi này lên, tranh thủ chiếm trước lượng lớn người chơi. Quản dịch nghĩ nghĩ rồi cũng nhẹ gật đầu nói, đại khái chỉ có thể như vậy đã, Cao Hiểu Thiết cùng ta đã thảo luận qua, có thể update dần dần. Tỷ như vừa bắt đầu chỉ có mua phòng ốc và đồ dùng gia đình, về sau có thể thêm dần dần như xe ô tô, xe máy. Bất quá nếu làm như vậy thuật toán viết chương trình cũng là vấn đề lớn. Kỳ thật còn có một kỹ thuật, Tống Từ Ngữ suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ được năm đó có một cái demo trò chơi, là một đoạn video giới thiệu trò chơi giống như Jinx Peep ấy, vào client sẽ có mấy cái xe đua phóng vèo vèo ấn nút back một bên là vào được menu game. Cái đó là do một cao thủ hacker chế tạo ra. Cái demo này lớn nhỏ cũng chỉ vài chục KB, nhưng cái demo này vẫn có kỹ thuật hình ảnh rất cao, thậm chí hơn cả mấy loại demo của mấy game chuan phao. VN, như hiện tại một cái client cũng cần hơn 100 MB nhưng vị kia có thể biến nó chỉ còn có vài chục KB lưu lượng, đây mới là thần kỹ thuật A, hắn vừa nói như vậy Trần Húc cũng nghĩ tới có một đoạn anime. Video ngắn ấy, như vậy sao, vì vậy hắn hỏi, đúng rồi, anime có thể làm được như vậy sao? Theo lý thuyết, không có khả năng giảm dung lượng nhiều như vậy à, cũng phải hơn vài nghìn lần rồi còn gì. Tống Từ Ngữ ha ha cười nói, nếu như ta có được thuật toán giảm dung lượng này, ta cũng sớm không còn lăn lộn ở chỗ này rồi. Bất quá căn cứ sở học của ta, cũng có thể nói một chút. Loại kỹ thuật này là do một đám hacker giải thi đấu hacker làm ra. Cả cái kỹ thuật đó không chỗ nào không biểu hiện người viết trình độ quá cao. Tống Từ Ngữ nghĩ nghĩ, kêu đến một tên phục vụ, bảo hắn về phòng đem con laptop của mình ra, sau đó nói. Trong máy ta còn có một đoạn video, lấy ra mọi người xem thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đợi một hồi, phục vụ cũng đem máy tính ra, Tống Từ Ngữ liền mở ra một đoạn video, đây chính là đoạn demo mà mấy cao thủ thi đấu hacker đó đã làm ra, tên gọi là U Linh Cổ Bảo. Lâu đài cổ đấy, video này chỉ có 64 KB. Video được mở ra, rất nhanh trên màn hình xuất hiện một lâu đài cổ còn là hiệu ứng 3D, còn kèm theo nhạc, sau đó hình ảnh biến hóa rất là sống động, có máu này, có ma thú này. 5 phút sau cái video này mới hết, mà nhìn qua cái video này khiến mọi người nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Cách chương.